Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, khô lâu bầy, chương 1015. Khô lâu bầy càng ngày càng nhiều quái vật hướng phía Đoạn Thu cùng Hồng Y bên này tụ tập. Hai người mặc dù bắt đầu giết chóc, nhưng cũng không có tiến vào trạng thái mạnh nhất. Những này tới khô lâu cùng vong linh sinh vật đều là 50 cấp đến 60 cấp. Loại này đẳng cấp quái vật Đoạn Thu đều có thể miểu sát. Lại càng không cần phải nói thực lực tại thánh cấp Hồng Y. Mười mấy con khô lâu chiến sĩ nhanh chóng hướng phía Đoạn Thu lao đến. Những khô lâu chiến sĩ này hành động vô cùng nhanh nhẹn. Đoạn Thu chỉ là quét mắt một chút, ngay sau đó tế kiếm bên trên lôi điện lấp lóe. Theo Đoạn Thu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau liền xuất hiện ở khô lâu bầy ở trong. Ảnh hồn thân pháp tự nhiên phát động, phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật lập tức liền cho thấy cường đại lực công kích. Lôi điện kiếm khí lấy Đoạn Thu làm trung tâm hướng phía chung quanh khô lâu chiến sĩ công kích mà đi. Không có một đạo kiếm khí đánh hết, toàn bộ tinh chuẩn trúng đích tại chung quanh khô lâu chiến sĩ trên thân. Kiếm khí trúng đích khô lâu chiến sĩ, lôi điện thuộc tính cùng kiếm khí lập tức bộc phát, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Ánh mắt chuyển rời đến Hồng Y bên cạnh, chỉ gặp Hồng Y cầm trong tay huyết hồng trường kiếm bình tĩnh đứng tại chỗ. Cách đó không xa có cương thi, khô lâu chó săn, thậm chí còn có khô lâu kỵ sĩ đang đến gần, mà Hồng Y liền ở tại chỗ. Cách mỗi một giây liền sẽ sử dụng huyết hồng trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí uy lực phi thường lớn, mà lại tốc độ rất nhanh, cơ hồ là 100% trúng đích. Hồng Y phóng thích kiếm khí so Đoạn Thu tốc độ kiếm khí nhanh hơn. Mắt thường cơ hồ không có cách nào nhìn thấy, nàng chỉ cần xuất thủ. Cách đó không xa liền tuyệt đối có một con quái vật ngã xuống. Theo hai người giết chóc, càng ngày càng nhiều vật phẩm bị phát nổ ra. Ca ca, Hồng Y tỷ tỷ, khoảng cách các ngươi ngoài 3 cây số có một cỗ khô lâu bộ đội đang theo lấy các ngươi tới. Số lượng có trên 1000, tạm thời không rõ ràng cấp bậc. Đoạn Lăng tại Dạ Oanh chiến cơ phòng điều khiển nói. Đoạn Thu nghe xong một bên giết quái vừa nói. Không cần lo lắng, giao cho ta. Người phái người xuống tới thu thập một chút vật tư, được rồi ca ca, Đoạn Thu một kiếm giải. Quyết trước mặt một con cấp thấp cương thi, về sau một cái cú sốc liền đứng tại cao hơn 20 mét không trung. Không có sử dụng chí tôn vũ dực, Đoạn Thu sử dụng chính là gió tập ma pháp, lơ lửng giữa không trung sau Đoạn Thu lại bắt đầu bốn phía quan sát. Rất nhanh liền phát hiện Đoạn Lăng nói tới khô lâu bộ đội. Lúc này bên cạnh một đạo hồng quang hiện lên, Đoạn Thu ngửi thấy một cỗ đặc hữu mùi thơm, không cần phải nói hắn cũng biết là Hồng Y, chỉ nghe Hồng Y ôn nhu mà hỏi, người muốn mình đi sao? Không sai, Đoạn Thu nhìn xem hướng phía bên này tới gần đội ngũ nhẹ gật đầu. Ta còn cần kinh nghiệm, chỉ có đột phá đến thiên cấp sau mới không cần giết quái. Muốn nhanh chóng tăng lên đến ngụy thiên cấp. Cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, Đoạn Thu nói xong cũng hướng xuống đất hạ xuống. Mà Hồng Y cũng theo sát tại Đoạn Thu bên người. Hai người nhanh chóng thanh lý đi phụ cận vong linh quái vật. Cách đó không xa Dạ Oanh chiến cơ lơ lửng tại cao hơn 30 mét không trung. Hào quang lóe lên một đội người máy liền bị truyền tống xuống tới. Những này người máy không hề rời đi. Mà là thả ra hơn mấy chục chỉ máy móc chó săn. Những này máy móc chó săn không có năng lực công kích. Chỗ dùng lớn nhất chính là thu thập rơi xuống vật tư. Máy móc chó săn trên thân đều có một viên Space Stone. Bên trong dung lượng có 10 mét khối lớn. Góp gió thành bão đạo lý Đoạn Thu vẫn là hiểu được. Cho nên chắc chắn sẽ không lãng phí những vật tư này. Mặc dù rất nhiều thứ đối Đoạn Thu tới nói không có tác dụng gì. Nhưng đối trong công hội những người khác liền không đồng dạng. Khô lâu bộ đội càng ngày càng tiếp cận. Đoạn Thu tại giải quyết một con tinh anh cấp khô lâu chiến sĩ sau liền đối Hồng Y hô. Ta đi qua, nơi này giao cho ngươi, cẩn thận. Hồng Y nghe xong lập tức hô, Đoạn Thu trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn tại xuất hiện lúc sau đã là hơn 30 mét bên ngoài. Cùng Đoạn Lăng nói, chi này khô lâu đội ngũ phối trí rất đầy đủ, có khô lâu chiến sĩ, khô lâu cung tiễn thủ, khô lâu ma pháp sư, thậm chí còn có băng xương khô lâu kỵ sĩ loại này tiến đoạn sau khô lâu sinh vật. Tiến lên quá trình bên trong Đoạn Thu phía sau kim loại vũ rực trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, mặc dù địch nhân rất nhiều, nhưng Đoạn Thu cũng không sợ. Mắt thấy Đoạn Thu sắp xông lại, chi đội này khô lâu đội ngũ trực tiếp lại bắt đầu công kích. Khô lâu cung tiễn thủ, ma pháp sư lập tức lại bắt đầu công kích từ xa. Đoạn Thu thấy thế mấy cái lấp lóe liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn tại xuất hiện lúc sau đã tại khô lâu đội ngũ bên cạnh. Khô lâu trong đội ngũ ma pháp sư phản ứng rất nhanh. Tại Đoạn Thu xuất hiện mấy giây sau liền công kích tới. Đoạn Thu không nhìn tất cả công kích, tiếp tục thoáng hiện tiến lên. Hơn 500 mét khoảng cách dùng không đến 30 giây đã đến. Đoạn Thu trực tiếp xuất hiện tại khô lâu trong đám. Mới xuất hiện Đoạn Thu liền ném ra một thanh tràn đầy kiếm khí trường kiếm. Trường kiếm phi thường nhanh chóng bay đến một đội khô lâu ma pháp sư bên trong. Một giây sau cường đại kiếm khí tứ tán ra. Đây là kiếm khí thẩm phán. Thực lực đến Đoạn Thu giai đoạn này. Kiếm khí thẩm phán cũng từ kỹ năng biến thành Đoạn Thu có thể tùy ý phóng thích năng lực. Chỉ là sẽ tiêu hao tự thân năng lượng mà thôi. Cách đó không xa kiếm khí tứ tán. Kiếm khí thẩm phán không riêng gì có thể tùy ý phóng thích. Thậm chí còn gia nhập thuộc tính. Kiếm khí màu trắng cùng lôi điện khắp nơi tứ tán. Cơ hồ là trong nháy mắt liền dây mất khu vực trung tâm mấy tên khô lâu ma pháp sư. Những này khô lâu ma pháp sư đều là 65 cấp trở lên. Ma pháp hộ thuẫn đều không có mở ra. Lôi điện thuộc tính kiếm khí thẩm phán hướng phía bốn phía khuếch tán. Không đến 2 giây thời gian liền khuếch tán hơn 50 mét. Có thể nói chỉ là Đoạn Thu lần này liền giải quyết mấy trăm con khô lâu. Chung quanh khô lâu chiến sĩ lúc này khẳng định cũng phản ứng đi qua. Nhanh chóng hướng phía Đoạn Thu vây quanh tới, mà khô lâu cung tiễn thủ thì bắn ra một chi cung tiễn. Đoạn Thu vô cùng bình tĩnh, thậm chí hộ thuẫn đều không có mở ra, hắn tại một chỗ sẽ không vượt qua 5 giây. 5 giây về sau khẳng định sẽ thoáng hiện rời đi, một con lại một con khô lâu được giải quyết, thậm chí còn tuôn ra hoạt động vật liệu. Từ đầu đến giờ, Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người đánh giết quái vật cũng có hàng ngàn con. Nếu như hoạt động vật phẩm không có tuôn ra đến mới gọi kỳ quái. Trước mắt Đoạn Thu đối phó đẳng cấp cao quái vật sẽ sử dụng băng thuộc tính. Đối phó đẳng cấp thấp quái vật liền sẽ sử dụng lôi điện cùng hỏa thuộc tính. Chủ yếu cũng là hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính lực sát thương lớn. Rất dễ dàng miểu sát cấp thấp quái vật. Băng thuộc tính đơn thể công kích mạnh, không thích hợp quần thể sử dụng. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói Đoạn Thu sẽ không dùng băng thuộc tính đến công kích. Mấu chốt là phải nhìn tình huống. Phổ thông khô lâu chiến sĩ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bị Đoạn Thu 2-3 cái liền có thể giải quyết, mà đẳng cấp cao khô lâu chiến sĩ cũng không cao hơn 5 lần công kích. Đoạn Thu sử dụng gia trí tôn vũ dực. Hơn nữa còn cầm trong tay truyền thuyết cấp vũ khí, lực sát thương cũng không phải nói đùa, tiến vào khô lâu bầy ở trong liền thả ra kiếm khí thẩm phán. Trực tiếp liền xử lý mấy trăm con khô lâu, mà bây giờ lại bị Đoạn Thu các loại giết chóc, khô lâu bầy căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Hết chương.